Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, Tiểu Xương Tiểu Xương. 1/2. Người chủ trì vạn phần hâm mộ nhìn về phía Đường Xương. Trở hiện trường mọi người hoan hô sau một lúc, mới đối với microphone nói: Vừa nãy một hệ liệt con số có phải là đặc biệt chấn động nhân tâm? Ngày hôm nay vừa là kỳ bán hội, cũng là Long Xà Diễn Nghĩa, lượng tiêu thụ đột phá 100 vạn lễ khánh công. Kế tiếp mọi người muốn nghe hay không nghe các ngươi thần tượng giảng 2 câu? Để thần tượng nói chuyện. Tiểu Xương Tiểu Xương nhìn nơi này tương đương, người chủ trì ngươi đừng nói chuyện rồi. Chúng ta chỉ muốn nghe Đường Xương. Ngoặc kép, Đường Xương nhanh chóng thu dọn tâm tình. Nói chuyện trước lại lần nữa hướng mọi người bái một cái. Phi thường chấn động con số. Viết sách trước ta biết quyển sách này sẽ hỏa. Nhưng không nghĩ tới có thể hỏa thành như vậy. Sách chất lượng là cơ sở. Nhưng cuối cùng vẫn là quy công cho các ngươi. Cảm tạ các ngươi yêu thích. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ. Cho tới quyển sách này vì sao lại hỏa thành như vậy? Ta nghĩ, cuối cùng là trong lòng mỗi người anh hùng tình kết đi. Ngươi là muốn làm một đời kẻ nhu nhược. Hay là muốn làm anh hùng. Dù cho chỉ có mấy phút. Ta nghĩ sự lựa chọn này căn bản không cần cân nhắc. Đường Xương vừa mới nói xong dưới. Hiện trường lại có một cái giọng nữ vang lên. Chúng ta yêu thích anh hùng. Nhưng chúng ta càng yêu thích ngươi. Hiện trường vang lên một mảnh thiện ý tiếng cười. Câu nói này nói ra không ít người tiếng lòng. Đặc biệt là chiếm cứ một nửa giang sơn nữ các sách mê. Cảm tạ yêu ái. Đường Xương nói xong. Tiếp nhận người chủ trì đưa tới một cái búa. Người chủ trì. 1 triệu hoàn toàn không phải. Long Xà Diễn Nghĩa. Mục tiêu. Càng không phải Đường Xương mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là cái gì? Hiện trường mọi người chăm miệng một lời nói. Ngôi sao biển rộng. Người chủ trì. Ai đúng rồi. Sở dĩ. Cái này 1 triệu chúng ta muốn đập nát nó. Nát tan tất cả ghi lại. Lại một lần nữa thành lập thuộc về Đường Xương. Thuộc về. Long Xà Diễn Nghĩa. Ghi lại. Đường thiếu. Đập đi tương đương. Hiện trường mọi người cùng kêu lên hô to. Đập nát nó tương đương. Đường Xương mang theo búa. Leng keng một tiếng xuống. Đá thủy tinh xây. 1 triệu. Ào ào ào theo tiếng vỡ thành một đất. Đường Xương nói đùa. Ta dùng nội lực đập vỡ tan nó tương đương. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Đơn giản lễ khánh công có một kết thúc. Kỳ bán hội bắt đầu. Hiện trường đến rồi nhiều người như vậy. Thời gian rõ ràng không đủ dùng. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là một cái 17/8 tuổi nữ sinh. Xếp ở vị trí thứ hai. Người thứ ba. Mãi cho đến người thứ 8 đều là nữ sinh. Nhìn dáng dấp các nàng là đồng thời đến. Quả nhiên. Nữ sinh kích động nói các nàng đặc biệt từ Ma Đô đuổi tới. Sáng sớm hôm nay 5 giờ liền ở ngay đây xếp hàng chờ đợi. Liền vì gặp một lần thần tượng. Khoảng cách gần cùng Đường Xương tiếp xúc. Để cô nữ sinh này như mê như say. Trong đôi mắt to hiện ra hoa đào. Làm nũng khẩn cầu. Tiểu Xương Tiểu Xương. Xin thương xót đi. Cho ta viết câu nói êm tai lời nói rồi. Đường Xương đang muốn viết. Nghe vậy ngẩng đầu hỏi. Lời gì? Nữ sinh nói rằng. Ta lập tức muốn thi đại học. Người có thể hay không viết câu lời chúc phúc cho ta? Xin nhờ rồi. Đường Xương suy nghĩ một chút. Cười nói. Có thể. Ngươi tên là gì? Nữ sinh dù muốn hay không? Bật thốt lên. Ta gọi Tiểu Xương Bảo Bảo. Hì hì. Đường Xương. Gạch dưới. Đây chính là Đường Quả Nhi chuyên dụng danh hiệu. Bị tiểu nhân nghe được muốn ghen tuông đại phát. Thay cái tên có được hay không? Nhân gia liền gọi Tiểu Xương Bảo Bảo a. Làm sao đổi mà. Xin nhờ rồi. Đường Xương nhìn về phía trước mắt đông nghịt đám người. Không chỉ có chân mềm. Hơn nữa càng chủ yếu chính là chùn tay. Ngày hôm nay đôi tay này muốn chịu nhiều đau khổ. Những người này đều đang đợi ký tên. Hắn đến dành thời gian. Không thể ở trên người một người dừng lại quá lâu. Nếu cô nữ sinh này không chịu cải danh. Đường Xương cũng không bắt buộc. Khắp thiên hạ gọi Tiểu Xương nhiều hơn nhiều. Ngược lại hắn không thừa nhận cái này Tiểu Xương chỉ chính là hắn. Dù cho là hắn viết hắn cũng không thừa nhận. Tiểu Xương bảo bảo chỉ có thể là Đường Quả Nhi. Những người khác đừng nghĩ rồi. Soạt soạt mấy lần ký xong tên. Nữ sinh cười hì hì ở công nhân viên dưới sự dẫn đường sau khi rời đi. Người thứ hai nữ sinh đưa lên. Lòng xả diễn nghĩa. Sách. Cũng khẩn cầu cho nàng viết câu nói. Tên của nàng gọi Tiểu Xương hôn nhẹ. Sau đó cái thứ ba đến rồi. Cái thứ ba gọi Tiểu Xương Darling. Cái thứ tư gọi Tiểu Xương Honey. Cái thứ năm gọi Tiểu Xương Thiêu. Cái thứ sáu gọi Tiểu Xương Tiểu Yêu Tinh. Cái thứ bảy gọi Tiểu Xương Gợi Cảm Mèo Rừng Nhỏ. Cái thứ tám. Tương đương Đường Xương liền buồn bực. Cái này Tiểu Xương làm sao như thế châu bò. Nuôi nhiều như vậy tiểu thiếp lại không ghen. Ở chung vui vẻ. Làm thế nào đến. Thiên tài a, có cơ hội muốn hướng về hắn lĩnh giáo hai chiêu. Hắn bây giờ đối phó một cái 6 tuổi cô gái nhỏ đều có khó khăn. Động một chút là ghen ăn bay lên. Dẫn đến hắn cùng tiểu nữ sinh nói chuyện một điểm tự do đều không có. Trong lòng đối Tiểu Xương biểu thị 360 độ khâm phục sau. Đường Xương nghênh đón người thứ 8 Thư Hữu. Nhìn cái thứ 8 xếp tới tiểu tử. Tâm đang phát run. Cái này nếu là lại tự xưng Tiểu Xương. Chấm ngoặc kép. Hắn không chịu được. Tiểu tử xấu hổ nói. Cái kia. Ha ha. Ta là lão công đội hộ vệ. Đường Xương. Gạch dưới. Hắn cũng ở Lâm Thành thư quán trong đám. Nghe nói qua đội hộ vệ này. Tên tuy rằng khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng đều là hắn đáng tin fan. Cũng may tiểu tử không có sách càng nhiều không an phận yêu cầu. Chỉ là đơn giản ký rồi cái tên. Hắn sau khi rời đi. Lý Hạo Nam lặng lẽ nhắc nhở Đường Xương. Đừng viết nói. Chỉ ký tên liền được. Không phải vậy buổi sáng khẳng định không hoàn thành công tác. Bên ngoài quảng trường người càng ngày càng nhiều rồi. Ta đã khiến người ta mua chút thuốc giảm đau đi rồi. Để ngừa bất cứ tình huống nào. Lời này nói Đường Xương dùng cả mình. Hóa ra đã làm tốt ta đứt tay đoạn oản chuẩn bị. Đây là muốn ta chết ở ký bán hội trên sao? Phía trước mấy người thoáng làm lỡ chút thời gian. Lý Hạo Nam vì phòng ngừa người phía sau sách đủ loại yêu cầu. Đặc biệt đứng ở Đường Xương bên người. Phàm là sách yêu cầu. Đều bị hắn cản trở lại. Thời gian không đủ a các vị. Xin thông cảm nhiều hơn thông cảm. Ký bán hội cuối cùng ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Bị giải cách ly tách ra mọi người uốn lượn tiến lên. Bắt được ký tên sách người ngay lập tức bị dẫn đi ra ngoài. Trong phòng đại khái đi rồi một nửa người sau. Mới một nhóm thư hữu từ khách sạn ở ngoài trên quảng trường bị thả vào. Thừa dịp giữ gìn trật tự không ngăn. Đường Xương nhanh chóng dừng một hồi. Uống nước, run run cổ tay. Xếp hạng phía trước nhất một cái xem ra như là bạch lĩnh thanh niên nữ tính thấy thế. Nói rằng, Tiểu Xương, ta hiểu xoa bóp cổ tay. Cho ta giúp ngươi đè mấy lần. Sẽ tốt hơn rất nhiều. Làm sao các ngươi cũng gọi ta Tiểu Xương. Nơi nào nghe tới, làm sao biết nhũ danh của ta. Nữ bạch lĩnh nói rằng, đừng thẹn thùng mà, ta thật hiểu xoa bóp cổ tay. Đường Xương nghe vậy. Suy nghĩ một chút, đưa tay ra thả trên bàn. Đối phương quả thực ra dáng nhẹ vò lên. Xác thực thoải mái rất nhiều. Ngươi là bác sĩ sao? Đường Xương hỏi. Đúng rồi, ngươi thật thông minh. Này đều có thể đoán được. Nữ thanh niên ngẩng đầu cười nói với hắn. Sau đó lập tức lại cúi đầu cẩn thận đấm bóp cho hắn cổ tay. Đường Xương thấy nàng đứng không tiện. Nói với Lý Hạo Nam. Hạo Nam. Chuyển cái ghế lại đây. Lý Hạo Nam đem mình ngồi cái ghế chuyển cho nữ bác sĩ ngồi. Hắn đứng ở một bên. Cẩn thận xem xét nhìn cái này cái gọi là nữ bác sĩ. Cô nương này tuy rằng cúi đầu. Nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy đang len lén đắc ý cười. Có phải là giả a? Phía sau nữ sinh chú ý tới tình hình. Có một cái mặc áo lam phục nữ sinh xung phong nhận việc nói. Tiểu Xương Tiểu Xương. Ta cũng sẽ xoa bóp, cho ngươi vò vò vai đi. Cô nữ sinh này vừa dứt lời, lập tức lại có nữ sinh nói rằng, Tiểu Xương Tiểu Xương, ta cũng sẽ xoa bóp, để ta cho ngươi vò vò eo. Cô nữ sinh này vừa dứt lời, lập tức truyền tới một nặng nề giọng nam. Tiểu Sương, ta mới là chuyên nghiệp thợ đấm bóp, cho ngươi vò vò huyệt thái dương đi. Đường Sương cười đáp lại nói, cảm tạ, bất quá không cần, ta liền cổ tay có chút đau, những nơi khác đều rất tốt. Lúc này trong túi điện thoại chấn động lên, Đường Sương lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Đường Quả Nhi. Chuyển được sau lập tức truyền đến một trận tiểu sữa âm. Lệch tương đương Tiểu Sương, Tiểu Sương, ngươi tốt sao? Ngươi người nơi nào nhiều sao? Chơi vui sao? Ngươi sợ sệt sao? Chấm ngoặc kép, Đường Sương nhỏ giọng nói rằng, ca ca rất tốt, ca ca chính đang làm việc đây. Tối nay cho ngươi trả lời điện thoại. Nói xong, liền đem điện thoại treo. Sau đó đem điện thoại di động cho Lý Hạo Nam đảm bảo. Hắn hiện tại không rảnh quản điện thoại di động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.